Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 31, góc chuyện audio.com. Vừa vào đến nhà thì cặp đôi toàn màu hồng này nhận được sự dò xét từ 12 con mắt. Vì sao ư, muốn biết vì sao thì đọc cho kỹ đây nhớ. Thứ nhất, tay trong tay vô cùng tình tứ. Thứ hai, cười đùa vui vẻ và vô cùng thân mật. Thứ ba, không cãi nhau mà rất là quan tâm nhau. Nó chạy lại sờ trán Nhi và thốt ra một câu xanh dờn. Không sốt mà cũng chả nóng. Nó ngu ngơ, chắc là thần kinh có vấn đề. Tiên bổ sung cho nó. Ái chà chà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nha. Nhật chọc kèo, ê châm với tiên cẩn thận nha. Coi chừng ghét của nào trời trao của đó nha. Vì vừa dứt lời nó và tiên nhìn qua Nhật và hắn rồi nhìn nhau cười nhạt và. Lạnh quá mày ơi. Có một cơn ớn lạnh đang chạy trong người tao. Tiên giả vờ dùng mình. Tao cũng vậy nè, nghĩ sao tao dễ thương. Xinh đẹp, kiêu, đáng yêu như vậy mà thích thằng khùng đó. Nó tranh thủ tự mãn. Hòe, phát ớn, hắn làm động tác nôn mửa. Tội nghiệp, sao lại bị thai nghén suốt thế? Anh muốn ăn gì, tôi sẽ tình nguyện đi mua. Đồ chua hay đồ ngọt nà? Nó cười đều. Cô, hắn phừng phực lửa giận. Sao con, nó, thôi đi hai cái ông bà này. Nào, cặp tình nhân toàn màu hồng ra đây coi. Vì, ở thì tôi với Nhi chính thức quen nhau. Huy dõng dạc tuyên bố. Ồ, đồng thanh, nhân cơ hội này mình phải đi ăn mừng chứ nhỉ. Tiên hào hứng, cô thì toàn ăn với ăn. Nhật liếc xéo tiên, ê, mắt anh bị liệu hả? Sao cứ liếc liếc sang một bên thế? Tiên giả vờ quan tâm. Ya hát hát hát, làm gì có chứ, Nhật, còn không có sao, tiên, stoppppppppp, tiếng hát êm dịu của nó vang lên làm hai đứa loi nhoi kia dừng lại mọi hoạt động. Ok, bây giờ thì sẽ tổ chức tiệc ăn mừng nha, nó lên tiếng, nhà có còn đồ ăn đâu mà tổ chức, hắn, này người ta nói não là để suy nghĩa còn việc anh có não hay không thì như nhau cả thôi nhờ vì tôi thấy nào anh thường là để trang trí cho đẹp AK. Nó, cô, hắn, tôi nói quá đúng chứ gì mà công nhận anh quá ngu hết đồ ăn có tay chân thì đi mua mà lười thì đi nhà hàng. Nó, đúng là đẹp trai chỉ là cái mã còn cái tâm hồn rỗng toách. Nó, thôi quyết định đi nhà hàng nha. Vì, ok, đồng thanh, cả bọn ra khỏi nhà con có Nhật, em, Huy Nhật kéo Huy lại, ê thằng kia tao cần tư vấn, Nhật, tư vấn gì ăn uống nè, thời trang nè vân vân và mây mây mày cần gì, Huy, hâm AK tao cần tư vấn tình yêu, đây là tình yêu tao yêu và được yêu có thể nói là yêu đầu tiên. Nhật, lại yêu ngày nào mày cũng yêu đầu tiên một năm có 365 ngày chắc mày có 365 cô người yêu để yêu trong mỗi ngày nhờ mà như thế cũng tốt AK mà khoan đi kiểm. Cha tim đi nhớ cẩn thận tim bị rối loạn vì yêu nhiều quá. Huy, bụp bụp, thứ nhất tao đánh mày vì mày điên AK. Thứ hai tao đánh thay cho Nhi vì yêu nhầm một thằng bị rối loạn thần kinh như mày. Nhật, bây giờ tao nói cho nghe. Tao cần tư vấn tình cảm. Ok, Nhật, ở được rồi thích em nào tao mà đã cua được Nhi thì em nào tao cũng dạy mày cua được hết mà cũng còn tùy thuộc vào sắc đẹp của mày nữa Nhi đồng ý vì. Tao quá đẹp trai không cưỡng nổi được còn mày thì. Huy, thôi đi cha nội thì tao. Thích, Nhật, mày đừng nói thích châm nha. Mày mà thích châm thằng. Mà biết nó cho mày lợi ở lại nhé răng đi trước đấy. Huy. Không, điên à tao thích, tiên, Nhật, úp, mà cái gì, Huy hét cực lớn, sao, có vấn đề AK, Nhật, cực có vấn luôn tiên thì tao bó tay, com, Huy, ây đi xin, cách chương.